Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 136, con mãnh thú giả dối ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Web Literature Việt Nam đến rồi. Mỹ Sa sớm tiên đoán ra được, cô hướng mắt nhìn về phía bờ sông, cô ý thức sâu sắc được một cảm giác về một sinh vật siêu phàm nào đó đang bay nhanh về phía trước. Sự tồn tại phi thường này cũng giống cô. Cũng giống như hai nam châm trái cực, dù khoảng cách có như thế nào đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Giọng nói của Mỹ Sa vừa dứt, chuỗi ánh sáng xanh trong đêm tối đột nhiên phát ra, không phải từ trên cây cầu mà phát ra, mà từ phía dưới chỗ nước trũng của dòng sông, nó như một cơn gió đang bay thẳng lên rồi đâm xuống mặt đất, hay giống như một quả pháo hoa rơi xuống đất vậy. Thật đáng sợ, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử đã xuất hiện. Không cần kích động, không cần có lệnh của Xương Đào Thanh Mỹ, hơn 10 cái đèn pha đều đồng loạt được bật lên, chiếu thẳng vào. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, sáng rõ như ban ngày, từng centimet trên mặt đất cũng bị ánh sáng chiếu rọi thật rõ. Dường như đang bị hoảng sợ bởi ánh sáng chói, con Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử đang phi nước đại cũng bất ngờ dừng lại. Các thành viên của đội ứng phó số 5 vươn cổ quan sát cẩn thận chiếu đèn về phía Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Một con chó địa ngục. Hệ thống cảnh sát của nhân loại từ trước đến nay chưa từng gặp các đối thủ hung ác. Dưới ánh sáng chói lóa, một bộ lông vàng óng ánh của một con chó hiện ra, trông nó thật ngây thơ, bộ lông đó xõa tung ra trên người nó trông thật mềm mại, cái đuôi to bồng bềnh chấm trên mặt đất. Thoạt nhìn cũng trông nó khá giống với Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, hơn là với con chó địa ngục hung dữ. Xương Đào Thanh Mỹ bị choáng váng đầu, vừa mới nhắc tới mà đúng là chó thật. Đây có phải là chó ba đầu Cerberus không? Vài tên chuyên viên đàm phán nhìn vào mặt nhau, bọn họ vốn đã muốn viết di thư trước tiên vì những sự việc nguy hiểm như thế này cho nên muốn mua rất nhiều bảo hiểm, nhưng tình hình có vẻ đang thay đổi. Chỉ có Mỹ Sa cảm thấy căng thẳng thần kinh, sức mạnh. Linh lực có trong cơ thể con chó này cũng tương tự với cô. Hãy cẩn thận, sức mạnh của nó không thua kém ta. Mỹ Sa duỗi lòng bàn tay, giơ những gai xương sắc nhọn ở trong lòng bàn tay ra. Từ cơ thể của con chó, Mỹ Sa cảm thấy được một cảm giác áp bức. Cô nhắc nhở mọi người phải thật cẩn thận đối với con mãnh thú này, sự khủng bố của cốt nữ vẫn còn ám ảnh những thành viên trong đội ứng phó số 5, không ít người e dè đi đến hiện trường để giải quyết hậu quả, ngoại trừ đội trưởng cùng 13 thành viên, thì không một ai đọc qua được các tư liệu về cốt nữ, càng không ngờ rằng cốt nữ hiện đang ở bên phe của mình. Có thể cùng cốt nữ chiến đấu, quả nhiên đó là một con mãnh thú khủng khiếp, không cẩn thận tất cả sẽ bị tiêu diệt ở đây. Hiện tại nhìn vẻ bề ngoài trông nó như một con chim yếu đuối, nhất định là nó đang ngụy trang. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, nếu trực tiếp dùng bản thể hung ác này xuất hiện trong xã hội loài người, nhất định sẽ làm cho tình hình càng rối loạn, không chừng hệ thống an ninh thông tin điện thoại của cảnh sát đã sớm được cảnh báo. Cũng vì tình cờ đụng độ phải hai nhân viên cảnh sát đêm qua, nếu không thì chắc chẳng có ai quan tâm đến con chó Shiba Inu hiện tại này đâu. Đã sử dụng khả năng ngụy trang tốt nhất trong xã hội loài người, nhưng không thể ngờ được có kế hoạch kỹ lưỡng này trong đêm tối. Đây là một con mãnh thú độc ác với sức mạnh rất khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xung quanh hiện trường đều là lực lượng chuyên nghiệp nên cũng sẽ không có nhân viên nào căng thẳng đến độ nổ súng. Chuyên gia đàm phán thở dài thất vọng, xoay người lộ ra một nụ cười ôn hòa dịu dàng, bước những bước đi vững vàng về phía con Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Khẩn cấp, hiện tại ta đang bị bao vây, phải làm sao đây? Tiểu Quy đứng tại chỗ lo lắng, ánh đèn pha chiếu rọi làm mắt con chó mờ đi, nó ghét nhất bị mấy ánh sáng như thế này của con người rọi chiếu vào. Nhưng nó cũng không dám di chuyển, cũng không dám mở miệng sủa. Mặc dù xung quanh các cửa sổ được trang bị những họng súng bí mật nhưng nó có thể đếm được ít nhất vài chục cái. Kết thúc tốt đẹp, sao có thể rơi vào một cái bẫy như thế này chứ? Đợi đã, Thủy Dã Không đã biến mình thành một con chó khác trước khi mình ra ngoài. Hắn biết rằng có một cái bẫy đang chờ mình sao? Não của Tiểu Quy trong vài giây đã tạo ra rất nhiều sợi chỉ rắc rối, nó nhanh chóng gỡ sợi chỉ đó ra dần dần, đây là muốn mưu sát. Ngay khi con chó Tiểu Quy đang hoài nghi, một người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, người đàn ông này cười đi về phía nó với một ý định không có gì là tốt. Nụ cười này giống hệt như những ông chủ xấu xa trong các bộ phim truyền hình, giống y như đúc, nhưng không lên đạn hay dùng đạn tấn công một cách bất ngờ là quá tốt rồi. Tiểu Quy trong lòng nhẹ nhõm, nó quyết định dựa vào trí thông minh của chính mình để giải quyết nguy hiểm này. Nó rung đùi đắc ý đi về phía của người đàn ông, cái đuôi sau mông nó đung đưa qua lại, thoạt nhìn trông nó rất hạnh phúc. Chuyên gia đàm phán đang ngồi xuống với một nụ cười, anh ta là một người chuyên nghiệp, một tâm lý mạnh mẽ vững vàng, cho dù mãnh thú có hướng về phía chính mình tấn công thì anh ta cũng không bỏ chạy. không cần phải quay đầu cũng thấy rằng, khi con mãnh thú đi về phía anh ta, thì những khẩu súng xung quanh anh ta chắc chắn cũng sẽ nhắm vào cả hai, nếu không muốn ăn đạn một cách oan uổng thì chỉ còn cách thực hiện nhiệm vụ thật tốt. Xin chào ngài, chuyên gia đàm phán dùng một cách xưng hô cung kính, hắn quỳ hai đầu gối song song xuống đất, hai tay đeo găng tay trắng, làm nghi lễ chào hỏi đầy đủ. Nhưng con mãnh thú rõ ràng không hiểu hàm ý của những hành động này, dưới hàng trăm con mắt của những người xung quanh, mãnh thú đi vòng quanh chuyên gia đàm phán vài vòng, ở đây không người nào không nín thở, nếu đặt bản thân mình vào hoàn cảnh người đó, thì người chuyên gia kia thật xui xẻo giờ phút này giống như anh ta đang rơi vào một cái chuồng sư tử, một con sư tử hung tợn đang đi quanh, chỉ cần nó thích thú nó sẽ ngay lập tức giết và ăn thịt con người đáng thương đó. Đi đến bên cạnh chuyên gia, con mãnh thú dừng lại. Gâu gâu u, Điền không khẩn trương nuốt ực một ngụm nước bọt, cô cảm thấy rằng sẽ sớm có một cảnh tượng đẫm máu kinh khủng mà không thể nào miêu tả được. Bỗng nhiên con mãnh thú từ từ chậm rãi nâng chân sau lên, sau đó. Rích rác, có nước tiểu chảy ra. Nó còn khá vàng, đây là tư thế đi tiểu chuẩn của một con chó. Bị nước tiểu vấy vào cả ống quần nhưng trên mặt của người chuyên gia mặt vẫn vậy vẫn cố gắng mỉm cười, rất lịch sự cố gắng chịu sự nhục nhã này. Cúi đầu xuống người ngửi mùi nước tiểu của mình, mãnh thú vươn người rồi kêu lên vài tiếng. Sau đó nó bước đi thong thả đến gốc của một cây cột điện rồi tiếp tục đi tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chuyển động không khác gì những con chó bình thường, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy tận mắt nó phát ra một tiếng nổ mạnh thì sẽ không ai có thể tin rằng con chó này là một con quái vật khủng khiếp. Trông giống như một con chó bình thường, việc đi tiểu là để tuyên bố lãnh thổ uy nghiêm. Hay là đây là một con chó bình thường, vì ngoài ý muốn mà trở thành siêu phàm như thế này? Đây không phải giống như các tinh linh trong kho báu cổ tích sao? Trong suy nghĩ của mọi người, âm mưu về những tinh linh bảo vệ kho báu đột nhiên xuất hiện, nếu có thể bắt được sinh vật tuyệt vời mà hiện tại đang trông thật ngu ngốc này, biến nó thành một con thú trung thành và một thủ hạ tận tâm, chẳng phải là nên nhân nhượng đưa con thú một bước lên trời sao? Sau lần thứ hai đi tiểu tiện xong ở cột điện, con mãnh thú ngồi xuống liếm liếm vào lông trên người nó ngẩng đầu lên trừng mắt rồi lại sủa lên vài tiếng, trước mắt nó chính là bức tường phòng ngự hỏa lực vững chắc hung bạo, bên cạnh là một con hẻm nhỏ. Một nhóm người và một con chó nhìn nhau không nói lời nào. Sau đó, bùm, bên cạnh nó đột nhiên xuất hiện một chuỗi màu xanh lớn, trước đó một giây con chó vẫn im lặng liếm lông mình thì trong giây tiếp theo nó đã chạy nhanh vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Im lặng thì trông nó rất hiền lành, còn bây giờ thì trông giống như một con chó điên. Bất thình lình nháy mắt một cái làm cho mọi người không kịp phản ứng, mới 1-2 phút trước đây bọn họ còn khờ dại nghĩ rằng đây thực sự là một con chó bình thường, nó chỉ là ngoài ý muốn mới đạt được sức mạnh siêu nhiên, đây quả là một cú lừa gạt lớn đối với con người của con mãnh thú hung dữ. Bắt nó, phong tỏa mọi ngóc ngách ngã tư, nó nhảy dựng lên, con chó này chạy nhanh thật. Mỹ Sa nhảy lên khỏi mặt đất, đuổi theo chùm tia sáng cùng con mãnh thú, cô mở đôi bàn tay linh hoạt của mình ra, theo đó một cây gai xương trong lòng bàn tay cũng từ đó bắn thẳng ra ngoài. Phụt phụt, những gai xương sắc nhọn phóng về phía trước cắm lên các bức tường và phía trên trần nhà. Cô ấy cũng là một sự hiện diện siêu nhiên, Điền không nghẹn họng đứng im nhìn bất động những động tác của Mỹ Sa. Vào thời điểm buổi tối, chính cô đã định mắng cô ta. Chấm, Điền không đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Xương Đào Thanh Mỹ, đội trưởng, ngươi là người tốt a, cách chương.